Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Trúc Cửu Âm đem hết thảy đều an bài tốt. Tô Thanh thân ảnh biến mất tại Chu Thiên Tinh đấu đổ bên trong. Tay run một cái, thập nhị chi đô thiên thần sát trận kỳ đã xuất hiện tại vô tận trong tinh thần. Thân thể của hắn xuất hiện tại đô thiên thần sát đại trận trung ương. Từng đảo huyền diệu linh quang tại hư không xuyên qua, cuối cùng không ngừng hội tụ tại rất nhiều đô thiên thần sát trận kỳ phía trên. Đô thiên thần sát đại trận trận kỳ lúc đầu chỉ là sơ bộ ngưng kết ra tổ vu pháp tướng, vậy mà chậm rãi trở nên chân thực lên. Loại kia kim loại cứng nhắc biến mất, đặc biệt là tổ vu pháp tướng, tựa hồ ngay tại biến thành huyết nhục chi khu. Những cái kia hội tụ huyền diệu linh quang hiển nhiên chính là tổ vu nguyên linh toái phiến. Tây Du thế giới bên trong, thập nhị kim nhân diễn hóa ra đô thiên thần sát đại trận đã hội tụ đại lượng tổ vu bản nguyên cùng với không ít nguyên linh toái phiến. Bất quá bởi vì khí vận trường thành xuất hiện tàn khuyết, tổ vu tinh huyết còn không có thu thập viên mãn liền bạo lộ ra. Cho dù loại này tổ vu tinh huyết chỉ thiếu khuyết một bộ phận, lại không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể hội tụ, lại chí ít cũng cần mấy chục năm mới có thể đủ hoàn toàn ngưng tụ. Đợi đến thập nhị tổ vu toàn bộ tinh huyết ngưng kết thành công, phong thần lượng kiếp đã sớm kết thúc. Đó mới là thật rau cúc vàng đều lạnh. Nhân tộc bị trảm thiên mệnh, biến thành tiên Phật luyện khí sĩ phụ thuộc chi vật, quyền sinh sát trong tay như đồng cái thớt gỗ đồ ăn. Đây tuyệt đối không phải Tô Thanh muốn kết cục. Lại nói, liền xem như thập nhị tổ vu tinh huyết toàn bộ ngưng tụ thành công, Tô Thanh cũng không có khả năng trong nháy mắt luyện hóa ngưng kết ra bàn cổ chân thân. Nhục thân của hắn căn bản không thể tiếp nhận thập nhị tổ vu tinh huyết đồng thời luyện hóa thiên cương, sinh ra khủng bố sát khí. Liền xem như nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đồ, cũng tránh không trực tiếp tự bạo hạ tràng. Xem ra chỉ có thể toàn lực ngưng tụ trong đó một cái tổ vu tinh huyết. Dạng này chỉ cần một năm nửa năm, liền có thể thành công. Ta ngưng kết cái thứ nhất thiên cương hóa thân thời điểm, đô thiên thần sát đại trận còn có thể ngưng kết cái khác tổ vu tinh huyết. Dạng này mới hữu hiệu nhất lợi dụng thời gian. Hiện tại, ta cần cân nhắc sự tình, đến tột cùng ngưng kết ra cái nào tổ vu hóa thân. Thời gian cùng không gian bản nguyên chính là hồng hoang thế giới tối cường bản nguyên. Hai người tuyển một, vậy liền lựa chọn ngưng kết ra thời gian tổ vu trúc cửu âm. Có lẽ ngưng kết ra thời gian tổ vu trúc cửu âm, lợi dụng trời sinh trưởng khống thời gian huyền diệu, có thể đem ngưng tụ cái khác tổ vu tinh huyết thời gian đại đại rút ngắn. Nghĩ tới đây, Tô Thanh bắt đầu tiến nhập càng chiều sâu hơn bế quan bên trong. Lại nói, Tô Thanh từ Tây Du thế giới trở về, không chỉ có riêng chỉ thu hoạch được đô thiên thần sát đại trận, bàn đào, cửu chuyển kim đan, đặc biệt là cửu chuyển kim đan, mỗi một cái cửu chuyển kim đan có thể lệnh người pháp lực, đạo hạnh trực tiếp tăng lên tới thái ất kim tiên cảnh giới. Luyện khí sĩ thái ất kim tiên cần trưởng khống pháp tắc, cửu chuyển kim đan có thể lệnh phục dụng người tùy tiện trưởng khống một loại pháp tắc. Chỉ là cửu chuyển kim đan đạt được pháp tắc cùng luyện khí sĩ tu luyện cảm ngộ ra pháp tắc vô pháp so sánh so sánh. Cái trước mất đi lại lần tiến giai khả năng. Bất quá, cửu chuyển kim đan lại có thể lệnh người không thiếu sót đề thăng đến kim tiên cảnh giới. Lại phụ trợ bàn đào thần hiệu, tại trong thời gian thật ngắn, vô luận là Ngao Loan, còn là Bạch Diện Viên Hầu, đều đã đạt tới kim tiên đỉnh cao nhất. Chỉ kém mình lĩnh ngộ ra huyền diệu pháp tắc, liền có thể thành vì thái ất kim tiên. Tại Tô Thanh trước khi đi, Bạch Diện Viên Hầu liền bị Tô Thanh truyền thụ cho Hỗn Độn Ma Viên Táng Chi Thần Thông. Cùng với cửu chuyển huyền công tu luyện, làm hắn sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Ngao Loan đâu? Nàng chính là một cái trời sinh kiếm khách. Tô Thanh trở về sau, đem Tiên Thiên Sát Kiếm Nguyên Đồ giao cho nàng. Đạt được Nguyên Đồ Sát Kiếm về sau, ngưng kết ra thuộc về mình Tiên Thiên Sát Niệm, cùng đạt được Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa Bạch Diện Viên Hầu. Hai người không ngừng luận bàn, hai người kỹ xảo chiến đấu cũng tại không ngừng tăng lên. Tô Thanh phụ thân cũng lặng yên không một tiếng động hoàn thành luyện hóa Tổ Vu tinh huyết, ngưng kết Địa Sát Pháp Thân, một thân sức chiến đấu trực tiếp bị cưỡng ép tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là Đặng Thiên Ngọc tình huống có hơi phiền toái, gặp được Tô Thanh trước đó, nàng đã luyện hóa Địa Sát Pháp Thân, chính là một loại thái cổ yêu thú thôn thiên thú, thiên phú thần thông, chính là có thể nhanh chóng thôn phệ thiên địa nguyên khí trưởng thành. Bây giờ, trừ phi là luyện thành thiên cương, lựa chọn một loại cùng thôn thiên thú hỗ trợ lẫn nhau yêu thú, mới có thể đủ trở nên càng mạnh. Chỉ là Đặng Thiên Ngọc cũng không phải Tô Thanh. Tô Thanh trực tiếp thu hoạch được Tổ Vu Si Vưu Đệ Thất Chuyển Đỉnh Phong Cửu Chuyển Huyền Công, chuyển hóa thành Huyền Đỉnh Thất Biến, nhục thân nháy mắt đạt tới một loại cực hạn, có thể đồng thời luyện hóa Địa Sát Pháp Thân, Thiên Cương Pháp Thân. Bất quá, Đặng Thiên Ngọc luyện hóa Thiên Ma Đao về sau, Thiên Ma Đao bản thân ẩn chứa không gian ảo diệu, cùng Đặng Thiên Ngọc lúc trước đao pháp kết hợp, làm nàng đao pháp quỷ dị, sức chiến đấu cũng là tăng nhiều. Võ đạo tu luyện giả vô pháp đem cửu chuyển kim đan cùng bàn đào luyện hóa thành pháp lực đạo hạnh, lại là có thể cường hóa Địa Sát hóa thân huyết mạch thiên phú. Cửu chuyển kim đan cùng bàn đào hai kết hợp, lệnh Đặng Thiên Ngọc cũng sơ bộ nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu. Lạc thành thực lực cũng là súng hơi đổi pháo, phát sinh biến hóa về chất. Trong nháy mắt, đã qua một năm rưỡi quang cảnh. Trong lúc này, phát sinh không ít sự tình. Náo động nhất sự tình thuộc về Văn Vương Cơ Xương trở về Tây Kỳ về sau, đi qua rũ bên trong thành cầm tù 7 năm ngày càng tinh thâm, đem Phục Hy Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa Tiên Thiên Bát Quái, diễn hóa thành Hậu Thiên 64 quái, thành tựu nhân tộc Thánh Hiền chi vị. Từ đó Tây Kỳ khí vận tăng nhiều, thậm chí gây nên Phượng Minh Kỳ Sơn, thiên mệnh quy xung quanh. Thứ nhì chính là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Phản Thương. Chỉ là qua thủy quan thời điểm, lại là bị dư hóa hóa huyết thần đao vạch phá cánh tay. Hoàng Phi Hổ tiền nhiệm cũng nhìn thấy bị hóa huyết thần đao chém trúng võ giả, nhất thời nửa khắc liền hội hóa thành nước mủ. Hắn cũng là quả quyết tuyệt, trực tiếp rút đao chặt đứt cánh tay mình, cưỡi ngũ sắc thần nghiêu trốn chạy. Đồng thời, một năm rưỡi này thời gian, Lạc Thành cũng đang lặng lẽ trưởng thành, đã trong bóng tối đem không ít chư hầu trưởng khống. Bất quá vì để tránh cho bị người hữu tâm phát giác, cũng không có gióng trống khua chiêng. Lúc này, Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong, trong đó một chi đều thiên thần sát đại kỳ, đột nhiên ngưng tụ vô tận tối tăm mờ mịt khí tức, đem chi kia đô thiên thần sát kỳ xí một mực bao ở trong đó, không ngừng diễn sinh ra quỷ dị khí tức khủng bố, như đồng sắp bắn nổ hỏa sơn. Hống hống hống, nương theo lấy từng đợt tiếng gầm gừ vang lên, bao phủ tại cơ xí bốn phía mê vụ nháy mắt bị xé nứt ra. Một đầu dữ tợn khủng bố ma thần tránh thoát đô thiên thần sát kỳ xí, vậy mà đi ra, người thủ long thân, toàn thân xích hồng, chính là thời gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm. Tô Thanh quanh thân 7 cái huyền đỉnh toàn bộ xuất hiện, ở trong hư không chấn động cộng minh, ngưng kết cùng một chỗ, chỉ còn lại một cái tản ra vô tận hỗn độn huyền quang cự đỉnh. Thời gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm thân thể bỗng nhiên tản ra, hóa thành một giọt thâm thúy Tổ Vu tinh huyết, trực tiếp đầu nhập huyền đỉnh bên trong. Bây giờ, Tổ Vu Trúc Cửu Âm tinh huyết bên trong không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, còn ẩn chứa Trúc Cửu Âm nguyên linh toái phiến. Tô Thanh chỉ có thể từng chút một luyện hóa tinh huyết, cùng tinh huyết bên trong ẩn chứa nguyên linh toái phiến. Tiền nhiệm, hắn luyện hóa hỗn độn ma viên tinh huyết, ngưng kết địa sát pháp thân thời điểm, đã trải qua một lần. Lần này luyện hóa ra Tổ Vu hóa thân, ngược lại là không có địa phương gì đặc biệt. Rất nhanh, khủng bố Trúc Cửu Âm Tổ Vu hóa thân đã xuất hiện trước mặt Tô Thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,